nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 192, chương 192. Một chút chân quý cảm xúc. Bảo bối, đứa bé ngoan, mụ mụ yêu ngươi tương đương, đừng nói Kanbayashi Miko. Liền Minamoto Shimoto nhìn xem tắm rửa xong, ngồi ở trên ghế salon, đối với bụng lầm bầm lầu bầu Himemiya Izayoi, đều không lời nào để nói. Bảo bối, đứa bé ngoan, không nhất định, đã đến tuần tiếp theo. Cái này mai phôi thai mới có thể vùi vào bên trong màng. Sự cấy hoàn tất, hiện tại còn không thể xưng là người. Nhưng cùng Kanbayashi Miko khác biệt chính là, Minamoto Shimoto trong lòng còn có nói không nên lời vui sướng, cao hứng, cùng do dự. Hài tử sinh ra, rốt cuộc muốn thế nào giáo dục đâu. Mặc kệ nam nữ, đứa nhỏ này liền phôi thai đều rất còn không phải đại khái dẫn đầu là đời tiếp theo Kyoto Noriyosu. Giáo dục khẳng định cùng bình thường tình huống khác biệt. Minamoto Shimoto lại nghĩ, bình thường tình huống là tình huống như thế nào? Hắn là lần đầu tiên làm cha. Từ nay về sau, lại nhiều nhất định phải một cái sống sót lý do. Nhiều một cái nhất định phải dùng sinh mệnh đi bảo hộ sinh mệnh. Đúng. Himemiya Izayoi theo mẹ yêu bên trong tỉnh lại, chợt nhớ tới một sự kiện. Hài tử sau khi sinh, xưng hô như thế nào Miko? Aji, gì a? Minamoto Shimoto cũng không xác định. Nhìn về phía Kanbayashi Miko Ayako tắm rửa đi. Kanbayashi Miko trầm ngâm, suy tư đứa nhỏ này gọi mình gì đó, đồng thời, nàng đối với đứa nhỏ này bỗng nhiên có rồi một chút cảm giác thân thiết. Gọi là ta đây, gì hai, kích động Shirako, giống con ruồi nhặng ở trên mặt xoa xoa hai tay. Ngoạc kép, ngươi tính là gì gì? Minamoto Shimoto vô lực nói. Ngươi là tỷ tỷ, ta mới là gì hai? Hokkaido vu nữ cũng chỉ trích Shirako. Ngươi cũng không phải. Minamoto Shimoto tăng thêm ngữ khí. Tại trước tối hôm qua, hắn vì Kanbayashi Miko cùng Himemiya Izayoi cự tuyệt Roku Dibana, chớ nói chi là hiện tại. Ngay trước mang thai, Himemiya Izayoi tìm những nữ nhân khác. Hắn chỉ là có được yêu thân, không phải thật sự yêu quái, không có ý định làm người. Himemiya Izayoi nhìn ra hắn kiên quyết, khóe miệng cười lên, xinh đẹp xinh đẹp, so trước đó thiếu nữ phong tình. Nhiều một tia thiếu phụ dụ hoặc, rung động lòng người. Hokkaido vu nữ không để ý tới Minamoto Shimoto, chỉ đối với Himemiya Izayoi bụng nói. Đứa bé ngoan, gọi gì hai? Himemiya Izayoi tức giận nhìn hướng vị này như quen thuộc gì hai? Nghĩ châm chọc, gặp nàng vẻ mặt nghiêm túc, lại cảm thấy cao hứng Roku Dibana hài tử của nàng. Chỉ cần hài tử của nàng, đó chính là người tốt, xưng hô lên sai lầm nhỏ không tính là gì. Ngay một khắc này, nàng lý giải Ayako phía trước không thể nói lý nói chuyện hành động. Vì hài tử an toàn, cưới nhiều mấy nữ nhân tính là gì? Đừng nói ba cái, đời sau 12 vu nữ toàn bộ cưới, lại như thế nào? Đứa nhỏ này thế nhưng là nàng cùng Minamoto Shimoto hài tử. Gì là thần vu? Có được vô thượng cao quý huyết thống, tại có thể dự đoán tương lai, theo cha mẹ cùng gì càng ngày càng cường đại, đứa nhỏ này huyết thống cũng biết càng thêm không người có thể đụng. Vì hài tử như vậy an toàn, cưới mấy cái đều có thể, là những nữ nhân kia vinh hạnh. Đương nhiên, đây là đối với trong bụng trước mắt còn không tại hài tử. Minamoto Shimoto không phải là Kyoto Noriyosu đầu này chính sách được hưởng lợi người. Ayako tắm rửa xong đi ra, trông thấy Roku Dibana cùng Shirako, phân biệt ngồi tại Himemiya Izayoi hai bên, một cái tự xưng gì hai, một cái tự xưng là tỷ tỷ, đây là làm sao rồi? Nàng nghi hoặc vừa buồn cười hỏi Minamoto Shimoto, ta cũng không biết, nói chính xác, là hắn không biết giải thích thế nào. Miko đại nhân, lúc này Shirako nhìn về phía Kanbayashi Miko. Chờ ngươi có rồi bảo bảo, ta nhất định chiếu cố thật tốt ngươi cùng bảo bảo. Đó là của ta trách nhiệm. Minamoto Shimoto ra vẻ bất mãn. À, ngươi lặp lại lần nữa. Shirako đứng người lên. Hung thần ác sát. Một bộ muốn gia đình giáo dục bộ dáng. Dạng này Shirako, thật có thể mang hài tử. Minamoto Shimoto không để ý tới nàng. Chiếm vị trí của nàng. Ngồi tại Himemiya Izayoi bên người. Qua một thời gian ngắn, có thể sẽ xuất hiện nôn mửa, choáng đầu, không còn chút sức lực nào, có chỗ nào không thoải mái, nhất định muốn trước tiên nói với ta, biết không? Hắn dắt tay của nàng, dặn dò. Minamoto Shimoto cùng Shirako tranh nhau chiếu cố Kanbayashi Miko. Himemiya Izayoi nguyên bản còn có chút sinh khí, cảm thấy mình bị vắng vẻ. Hiện tại nghe Minamoto Shimoto mang theo mệnh lệnh tính, trong lòng lại lập tức ngọt lên. Ta cần phải báo cho ngươi sao? Trong lòng nghĩ như thế nào? Ngoài miệng nói thế nào lại là một chuyện? Ngoài miệng nói thế nào là một chuyện? Thân thể làm thế nào lại là một chuyện? Nàng mở ra ngón tay. Cùng tay của Minamoto Shimoto vặn chặt cùng một chỗ. Ayako ôn nhu mà vui vẻ nhìn chăm chú hai người. Lại mắt nhìn đồng dạng nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn Kanbayashi Miko. Nàng lặng lẽ đi qua, thấp giọng đùa nàng, Miko, người ý định lúc nào muốn a? Kanbayashi Miko mặt không có đỏ, nhưng nàng bắt đầu chơi rủ xuống ở trước ngực tóc, ta muốn đợi tốt nghiệp đại học về sau. Nàng vừa mới nói xong, Shirako liền a kêu rên một tiếng, không vui lòng, tất cả mọi người nhìn qua. Liền một mực không quan tâm hài tử là cái gì tiểu hồ điệp. Đều từ trên bàn bên trong đống quýt thò đầu ra. Kanbayashi Miko lần thứ nhất dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn về phía Shirako. Tốt rồi, không còn sớm, nghỉ ngơi đi. Ayako cười giải vây. Ngủ ngon. Kanbayashi Miko cái thứ nhất chuyển thân rời khỏi. Bước chân so bình thường nhanh hơn một chút. Shirako đưa mắt nhìn nàng rời đi. Đi đến ngồi ở trên ghế salon Minamoto Shimoto trước người. Dùng ngón tay chỉ hắn. Tựa hồ đang cảnh cáo gì đó. Sau đó, nàng quay thân một cái quơ lấy tiểu hồ điệp. Rất giống nắm lấy một đầu rõ ràng côn trùng. Hướng thuộc về nhóm thức thần căn phòng đi tới tóc vàng công chúa cần phải ở bên trong chiến đấu. Anh Dũng, quýt, quýt, tiểu hồ điệp hô to. Hướng cái bàn liều mạng đưa tay. Ăn ăn ăn, chỉ có biết ăn. Ngươi quan tâm Miko đại nhân sao? Ngươi mới không quan tâm. Ngươi mới không quan tâm. Shirako vừa rồi gây Miko đại nhân sinh khí. Tiểu hồ điệp trông thấy. Kia là sinh khí sao? Ngươi cái này đần độn hồ điệp. Ngươi là đần độn hồ điệp. Ta là tiểu hồ điệp. Ta mới không ngốc đâu. Tóc vàng la lị cùng kích thước tiểu mỹ nhân. Lẫn nhau chỉ trích. Tại cái nào đó nháy mắt, nương theo lấy một hồi tiếng đóng cửa. Hai người thanh âm đồng thời tan biến. Mới vừa rồi còn làm ồn phòng khách. Tĩnh đến có thể nghe thấy trên tường đồng hồ tí tách âm thanh. Roku, chúng ta cũng ngủ đi. Ayako nhẹ nhàng mở miệng. Đối với ỉ lại Himemiya Izayoi bên người Hokkaido vu nữ nói. Roku Dibana nghiêng đầu. Cùng một chỗ, gì đó. Nha, ngươi là muốn cùng ta cùng một chỗ ngủ. Có thể a. Ayako cười lên. Sen gần vu nữ đứng dậy. Nói với Minamoto Shimoto. Ta và mẹ ngươi ngủ trước. Về sau lại cùng ngươi ngủ. Ayako luôn cảm thấy đứa nhỏ này lời nói. Có phải hay không là lạ ở chỗ nào? Mẫu thân còn tại nghi hoặc. Nhi tử đã sớm quen thuộc. Minamoto Shimoto cười nói với Ayako. Mẹ, gia hỏa này tư thế ngủ đặc biệt kém. Ngươi cẩn thận một chút. Đừng bị đá xuống giường. Ayako muốn nói lại thôi. Rất muốn hỏi làm sao ngươi biết. Nhưng Izayoi mang thai. Không thể trêu tức nàng. Nàng không hỏi. Có người hỏi. Làm sao ngươi biết nàng tư thế ngủ kém. Himemiya Izayoi nắm tay từ Minamoto Shimoto trong tay rút trở về. Sụ mặt hỏi hắn. Minamoto Shimoto đưa lỗ tai đi qua, thấp giọng nói, ngươi quên rồi, đi Hokkaido thời điểm, chúng ta bốn người ngủ chung, ngươi còn hỏi ta có lạnh hay không, chui ta trong chăn ấy nhỉ? Bốn người ngủ chung, nguyên lai là từ lúc kia biết đến. Hokkaido vu nữ rõ ràng gật đầu. Bốn cái, chấm ngoặc kép, Ayako lần nữa muốn nói lại thôi. Mà đúng lúc này, Himemiya Izayoi cũng bởi vì Minamoto Shimoto nói hai người bí mật nhỏ. Xấu hổ gõ hắn một cái. Cái này khiến Ayako càng nói không ra lời. Roku, chúng ta đi thôi. Ayako quyết định đêm nay cùng đứa nhỏ này thật tốt tâm sự. Sau khi hai người đi, phòng khách lại một lần an tĩnh lại. Chỗ xa vô cùng, như có như không truyền đến tàu thủy tiếng còi hơi. Chúng ta cũng ngủ. Himemiya Izayoi hỏi Minamoto Shimoto. Chờ một lúc, Minamoto Shimoto nhẹ giọng đáp lại. Đưa tay đưa nàng kéo vào trong ngực. Thiếu nữ thân thể mềm mại, ấm áp, như là một cỗ nhiệt ý. Chậm rãi xâm nhập thân thể của hắn. Himemiya Izayoi tại trong ngực hắn. Ngày thường muôn màu muôn vẻ biểu lộ an tĩnh lại. Chỉ còn lại quyến luyến cùng ấm áp. Ngươi muốn một mực tốt với ta. Một mực đối với ngươi tốt. Ngươi nếu là không đúng ta tốt, ta liền mang theo hài tử về Kyoto. Cả một đời không để ý tới ngươi. Từ nàng tiểu hài tử ngữ khí oanh, Minamoto Shimoto nghe ra nàng đối với hiện tại sinh hoạt mừng rỡ cùng thỏa mãn. Lại sợ nó tan biến. Hắn không nói gì, chỉ là càng thêm dùng sức ôm sát nàng. Himemiya Izayoi cũng không còn nói cái gì, chỉ là đem gò má lau tại hắn trên cổ. Lẳng lặng, cứ như vậy, hai người ở phòng khách ghế sofa ngồi rất lâu. Xa xôi tiếng còi hơi, như một tầng trong suốt sương mù bao phủ bọn hắn. Từ đó về sau, tiếng còi hơi đối với hai người đến nói có rồi khác ý nghĩa. Như là cố hương thanh âm, lại giống là trước cửa nhà cây kia cây hồng. Ngày 31 tháng 12, trong một năm ngày cuối cùng, tối hôm qua Ayako mặc dù không có bị đạp xuống giường, nhưng nhìn nàng sắc mặt, tựa hồ cũng không chịu nổi. Himemiya Izayoi đã khôi phục thiếu nữ tác phong. Hỏi nàng làm sao? Nàng nói, mẹ đứa bé chỉ là nhất thời thân phận. Shimoto thiếu gia Izayoi chăng mới là cả một đời sự tình. Nói xong, nàng lại ngữ khí nhẹ nhàng nói với Minamoto Shimoto. Ngươi nếu là ngán thiếu nữ, muốn thử xem tuổi trẻ thiếu phụ tư vị, nhớ kỹ cùng ta nói. Không cần, ta đã chịu đủ tuổi trẻ thiếu phụ. Minamoto Shimoto chỉ là xâm phạm hắn tự ẩn, tự xưng 16 tuổi một vị nào đó thiếu phụ. Himemiya Izayoi cho là hắn đang nói bản thân hôm qua giày vò hắn sự tình. Không cao hứng vừa buồn cười liếc mắt nhìn hắn, mà đổi thành bên ngoài một bên. Lặng lẽ sờ sờ, Shirako bàn tay hướng Kanbayashi Miko bụng. Kanbayashi Miko bắt lấy cổ tay của nàng, dùng ánh mắt hỏi nàng ngươi làm cái gì? Shirako khó được ngượng ngùng cười một tiếng. Ta nhìn Miko đại nhân ngài mập không có mập. Ayako nói qua năm đặc biệt dễ dàng mập, nhất định phải coi chừng chính mình. Minamoto Shimoto gõ một cái đầu của nàng, cười nói, nếu như Miko có rồi, liền bản thân nàng ta đều không trước nói. Ta cái thứ nhất nói cho ngươi, đầu bị gõ, vừa mới chuẩn bị nổi giận Shirako, nghe hắn lời nói, lập tức cười đến nheo lại mắt, đại khái lúc nào có. Nàng có chút không kịp chờ đợi hỏi, ôi, đầu nhỏ của nàng lại bị Kanbayashi Miko đến một cái. Ăn xong điểm tâm, vẫn như cũ là Minamoto Shimoto cùng Kanbayashi Miko rửa chén. Himemiya Izayoi nghĩ đến giúp một tay, giảm bớt hai người ở chung thời gian, nhưng bị Ayako kéo trở về. Mang thai trong lúc đó, không cho phép Izayoi chăng ngươi đụng việc nhà. Hiện tại, coi như Himemiya Izayoi chính mình nói, coi như đi tốt nhất bệnh viện kiểm tra. Cũng cha không ra mang thai. Đã tới không kịp. Đây chính là ngày hôm qua đến tiếp sau. Chuẩn xác hơn một chút. Trả thù. Phòng bếp. Minamoto Shimoto rửa chén. Kanbayashi Miko lau bát. Shirako nghĩ như vậy muốn một đứa bé. Ngươi không đáp ứng nàng. Hắn một bên rửa đĩa. Một bên cười trêu nói. Kanbayashi Miko nhìn hắn một cái. Nói. lại chuyện đó cũng không phải ta một người liền có thể làm được. May mắn là tại trong ao, bằng không đĩa nhất định sẽ bị ngã nát. Minamoto Shimoto kinh ngạc nhìn qua nàng. Nhìn cái gì? Kanbayashi Miko nói xong, bản thân nhịn không được cười. Minamoto Shimoto cũng cười. Hắn tiếp tục lau đĩa, càng thêm cẩn thận, càng thêm ra sức. Nhưng thần kỳ là, ngược lại cảm thấy so vừa rồi nhẹ nhõm. Shirako muốn hài tử, không chỉ có là bởi vì ưa thích. Kanbayashi Miko dùng khăn mặt êm ái lau chùi trắng noãn đĩa. Ồ, nàng là Hakusan thần xã địa linh, có thể sống cực kỳ lâu. Mà chúng ta, Kanbayashi Miko buông xuống lau sạch đĩa, lại cầm lấy một cái. Sớm muộn cũng sẽ rời khỏi. Minamoto Shimoto trong lòng sinh ra một cỗ dị dạng cảm xúc. Shirako muốn Kanbayashi Miko hậu đại ý nghĩ. Chỉ là đối với Kanbayashi Miko không thôi một loại biểu hiện. Nàng không nỡ Kanbayashi Miko. Kanbayashi Miko tự nhiên cũng không nỡ nàng. Cho nên mới sẽ nói ra loại chuyện đó cũng không phải ta một người liền có thể làm được loại này gần. Như ngầm đồng ý. Kanbayashi Miko nhìn Minamoto Shimoto một cái. Hững hờ nói. Không hoàn toàn là bởi vì nàng. Thần vu cũng cần người thừa kế. Miko đại nhân, ngươi muốn an ủi ta. Tốt xấu tìm một cái có thể an ủi lý do. Vì thần vu, cùng vì Shirako, khác nhau ở chỗ nào? Minamoto Shimoto bất đắc dĩ lại vui vẻ. Kanbayashi Miko lườm hắn một cái. Ý là yêu cầu thật nhiều. Không nguyện ý được rồi. Bây giờ muốn sinh a, chết a, quá sớm. Chân quý hiện tại, mới là chúng ta nên làm. Minamoto Shimoto đem đĩa bên trên bọt cọ rửa sạch sẽ, đưa cho Kanbayashi Miko. Từ giữa trưa bắt đầu, Ayako cùng Shirako bắt đầu chuẩn bị món ăn ngày Tết. Minamoto Shimoto cũng giúp một tay tắm một cái rau, xử lý thủy sản phẩm. Ban đêm vô cùng náo nhiệt ăn một bữa. Về sau, vừa nghe trong TV đỏ trắng ca hội, vừa đánh mặt trước, qua không điểm mới ngủ. Năm mới ngày thứ nhất là cái ngày nắng. Màu xanh lam bầu trời không nhìn thấy một đám mây. Minamoto Shimoto ngay tại treo Kadomatsu. Kanbayashi Miko phụ trách kiểm tra phải chăng lệch ra. Đúng lúc này, trong biển đột nhiên đi tới hai thân ảnh. Năm mới vui vẻ, Itomi tỉ muội cười đi tới. Là các ngươi à, Minamoto Shimoto quay đầu nhìn thoáng qua. Tiếp tục điều chỉnh Kadomatsu góc độ. Itomi Sayaka nhìn hai bên một chút, hiếu kỳ nói, làm sao quạnh quẽ như vậy? Không ai cho ngươi vị này Honshu thần chủ chúc Tết. Ta để bọn hắn đừng đến. Không thích phiền phức, dạng này có thể rồi. Kanbayashi Miko gật đầu, Minamoto Shimoto chụp hai lần tay, quay đầu quan sát tỉ mỉ hai người. Itomi Sayaka tóc ngắn vẫn như cũ là lần đầu gặp gỡ lúc như thế. Ngắn đến vừa đúng, rất đẹp đẽ. Itomi Yuki hẳn là không cắt tóc. Tóc dài hơi dài một chút. Bộ ngực ngược lại là đã đình chỉ hấp thu dinh dưỡng. Năm mới vui vẻ, Minamoto Shimoto cười nói. Biến, Itomi Sayaka đột nhiên nói. Biến rồi, người biến ôn nhu, không có trước kia cường thế. Thực không dám giấu giếm. Minamoto Shimoto ý cười càng sâu. Sang năm ta liền muốn làm cha. Chúng ta tới muộn rồi. Không đúng, mang thai có một đoạn thời gian rất dài không thể cùng phòng. Cái này ngược lại là cơ hội. Itomi Sayaka tự nói. Ở nơi đó suy nghĩ gì đó. Cách đại khái một tuần. Xem ra biến không chỉ Minamoto Shimoto một người. Nàng cũng thay đổi. Minamoto Shimoto không để ý tới nàng. Hỏi Itomi Yuki, thế nào, trôi qua còn tốt chứ? Tiền mừng tuổi, Itomi Yuki mở ra vừa trắng vừa mềm tay nhỏ, trong đôi mắt mang theo ý cười. Cái này, chấm ngoặc kép, Minamoto Shimoto toàn thân cao thấp chỉ có 600 yên, còn là phía trước tại Tokyo còn lại, coi như lấy 600 yên. Hiện tại cũng hẳn là tại phòng ngủ trên bàn sách, tháng này tiền tiêu vặt. Kanbayashi Miko còn không có cho hắn. Kanbayashi Miko hết sức rõ ràng tình trạng kinh tế của hắn. Mở miệng nói, ta tới cấp cho, ta làm trò đùa. Itomi Yuki thu tay lại, ý cười nhạt một chút. Kanbayashi Miko khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Cảm thấy buồn cười dò xét vị này học sinh nữ cấp 3. Trước tiến đến đi, Minamoto Shimoto tránh ra một bước, ra hiệu hai tỷ muội vào cửa. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.